Chương 1516, tìm đường chết tới, canh thứ nhất. Hải binh nhìn lấy Lăng Vân bên người tiểu ấy lỉn, lập tức nuốt nước miếng. Tiểu công chúa mời đến, tiểu nhân có mắt không tròng, xin thứ tội. Hừ, tiểu ấy lỉn hừ lạnh xong, lập tức chạy vào đi, hô lớn, phụ vương, mẫu hậu, bảo bảo trở về. Hải vương trên hòn đảo cư dân lập tức đem ánh mắt dừng lại tiểu ấy lỉn trên thân, cùng nhau mắt trợn tròn, có vội vàng hấp tấp liền chạy. Xấu hổ nguyên lai còn không phải hải vương cung điện đâu, vừa mới chỉ là tiến vào hòn đảo. Lăng Vân lắc đầu, dắt tiểu ấy lìn, một đạo lưu quang đã đến hải vương cung điện. Đại khái có thế suy đoán ra bọn họ sợ tiểu ấy lìn nguyên nhân, khẳng định cái sau những ngày này nhàm chán, nghịch ngợm. Lăng Vân bỗng nhiên hạ xuống, kinh động phụ cận cung điện thị vệ, trong lúc nhất thời liền đem bao vây. Tham gia thái thượng đế quân, gặp qua công chúa nào đó thị vệ đầu no y hắn thân thể run nhẹ nhẹ, vạn cổ vừa gặp minh vương, vạn năm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thái thượng đế quân, giờ phút này ngay tại trước mắt của hắn. Phụ vương, mẫu hậu, theo tiểu ấy lìn hô to, hải vương trước tiên chạy tới. Tham kiến thái thượng đế quân. Cuối cùng đem Lăng Vân trông, hải vương tâm lý không nói ra được kích động. Phụ vương, hải nhi tới thăm ngươi. Nghe vậy, hải vương khỏe miệng giật một cái, lúc này mới một ngày không gặp đi. Tất cả đứng lên. Lăng Vân còn là giống nhau ba khí, giống như lúc trước thần chủ, cao cao tại thượng. Không biết đế quân đại nhân đến đây không biết có chuyện gì, hải vương hỏi, nếu như không có chuyện gì, là sẽ không tới nơi này. Hắn biết rõ điểm ấy. Lăng Vân khoát khoát tay, đối với bốn phía thị vệ nói, các ngươi lui xuống đi. Vâng, đợi đến mọi người sau khi lui xuống, Lăng Vân nói, vừa mới các ngươi không có cái gì phát hiện á? Hải vương dừng một chút, vừa định nói không có, vương phi liền đi tới. Gặp qua thái thượng đế quân đại nhân lên nói đi, ta hải vương mới phun ra một chữ, vương phi lập tức nói, có phượng hoàng chi lực các ngươi cũng cảm ứng được. Lăng Vân nhướng mày, việc này thật phiền phức rồi, vô tận hải xa như vậy. Tiểu ấy lỉn thể nội phượng hoàng chi lực thế mà xông phá hắn kết giới ảnh hưởng đến nơi này, khó có thể tưởng tượng. Tiểu ấy lỉn gãi gãi đầu, chính mình chạy tới ôm lấy vương phi, một ngày không gặp, cũng là nghĩ đọc, cái sau không có gì tâm tư lưu lại trên người của nàng. Xuất hiện phượng hoàng nhất tộc vương giả, nàng không biết là người nào, có thể hay không đối nước phượng hoàng có ảnh hưởng, đây đều là không biết, cho nên phát sầu đây. Cái gì phượng hoàng chi lực, hải vương không có gì cả cũng đúng, hắn là thanh long tộc, cũng không phải yêu hoàng. Làm sao có thể cảm giác được? Không biết là phúc là họa, vương phi sắc mặt hiển thị rõ ưu sầu. Tới nơi này không có việc gì, chỉ cần là hỏi một chút, tiểu ấy lỉn trở về trong khoảng thời gian này, các ngươi cho nàng ăn cái gì, hoặc là được cái gì truyền thừa không có? Không có a, biển vương trả lời ngay. Vương phi thì là nhúng mày, muốn chỉ chốc lát mới lắc đầu. Mấy ngày nay, tiểu ấy lỉn vẫn luôn tại hải vương trên hòn đảo chơi đùa, vậy thì có cái gì truyền thừa? Không có. Lăng Vân lâm vào trầm tư, nếu như không có, tiểu ấy lìn làm sao có thể tiến hóa, nhất định là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề. Vợ chồng các ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta cùng tiểu ấy lìn thật tốt nói chuyện. Theo tiểu ấy lìn tiến hóa đến năm màu thần phượng, Lăng Vân cũng không có thật tốt vận hỏi qua tiểu ấy lìn, nàng trước đó đã trải qua cái gì. Nghe vậy, hải vương cùng vương phi cùng nhau nhìn nhau, gương mặt một bức. Lăng Vân đem tiểu ấy lìn kéo qua một bên về sau, cẩn thận hỏi, tiểu ấy lìn, nói cho ta biết, ngươi mấy ngày nay đều ăn rồi một ít gì? Có thể nhiều. Có cua biển, có cá, còn có mẫu hậu cho ta hồn tinh, còn có hồn châu con, còn có phát sáng trái cây. Chờ chút, phát sáng trái cây sẽ không phải là nó, đến cùng là quả gì? Ngươi biết loại kia trái cây à? Không biết, mẫu hậu biết. Còn có hay không còn lại? Lăng Vân nghĩ nghĩ, sẽ không có quả gì có thế có mạnh mẽ như vậy lực lượng, thế mà đều trốn tránh hắn phá vọng chi nhãn rồi. Tiểu ấy lỉn xoa xoa đầu, ngồi dưới đất nghĩ, Lăng Vân dở khóc dở cười, cho nàng một bên uống mạnh tử, để cho nàng một bên nghĩ. Hắn thì chờ ở bên cạnh đợi. Mà Vũ Hồn Đại Lục yêu hoàng kim sư tử phái tới 3 tên yêu vương cùng Sa U tên tiên đế hậu kỳ thực lực yêu đế tới. Sẽ không sai, nơi này chính là năm màu thần phượng vừa rồi lưu lại địa. Tượng yêu vương đạo, hắn đứng thẳng hư không, con ngươi nhìn chằm chằm Long Bối Bối Thiên Đượn ở Dế sư yêu vương, con ngươi phát ra hàn ý, bóng người chậm rãi rơi xuống. Chúng ta vào xem năm màu thần phượng còn ở đó hay không. Gâu gâu gâu, chó giữ nhà thấy tình thế không đúng, lập tức đối với bọn này yêu tộc gào thét. Bọn này không có mắt yêu tộc, lại muốn xung tới, tìm đường chết ta, làm nó con chó này là bài trí không thành chó chết, cút sang một bên. Lại mẹ hắn sủa loạn, lao tử nấu ngươi. Thượng yêu vương đạo. Lao giống như, cùng một con chó có cái gì tốt nói, giết chính là, gọi gọi gọi phiền chết. Chi chu yêu vương no y nghe vậy, chó giữ nhà rất tức giận, trận mắt nhìn mọi người, chỉ cần bọn này không biết sống chết yêu tộc dám thực sự tiến một bước, nó lập tức phát động công kích. Ôi ôi ôi, ngươi xem một chút nó, nhe răng trận mắt. Tức giận chứ, ha ha ha, con kiến hôi thôi. Sư yêu vương cười lạnh. Chờ một chút, gặp nguy hiểm tới gần. Thượng Yêu Vương ngăn trở bọn họ hành động. Bên cạnh đại môn mở ra, cầm lấy một đầu cây gậy đoạn thủy lưu đi ra. Nơi này không phải là các ngươi có thế lợi, mời nhanh chóng rời đi. Cái này giọng điệu để ba vị yêu vương nhướng mày, sắc mặt mơ hồ xuất hiện tức giận. Ngươi là ai a ha ha ha, một mình ngươi, chúng ta chi nở cái, ngươi khẳng định muốn ngăn lại chúng ta chi chu yêu vương no y chi nở cái. Các ngươi cũng coi như người đoạn thủy lưu cười khúc khích làm cản tượng yêu vương lớn nhất không nhìn được trước, sớm muộn muốn đánh, tiên phát chế nhân nha. Tới tốt lắm đoạn thủy lưu đối diện mà lên, hai cái chiêu thức chiêu chiêu đoạt mệnh, không hề nhượng bộ chút nào những người khác sẽ không một bên nhìn, mà là chuẩn bị đi vào lòng bồi bối thiên đường NG. Chó giữ nhà trong miệng bắn ra một đạo lưu quang, trực tiếp bị thương nặng nào đó yêu đế, cái sau bóng người bay rớt ra ngoài, mặt đất nứt ra. Tê một con chó có thế có như vậy lực lượng kinh khủng, hai vị yêu vương cùng những người khác trong lòng lộ ra vẻ chấn động. Một con chó chặn bọn họ truyền đi sẽ cười chết, cho nên sư yêu vương trùng lấy mấy cái yêu đế nháy mắt. Mấy cái yêu đế nhất thời đối với đầu này chó giữ nhà xuất thủ, kinh khủng hợp lực nhất kích trực tiếp chấn vỡ cửa lớn, chó giữ nhà toàn thân phát run, nó không phải sợ bọn này yêu đế. Vẫn là cửa lớn hủy đi, Minh Vương trở về có thể làm sao xử lý đến đón lấy làm nó càng thêm sợ hãi, cũng là hai vị yêu vương không theo lẽ thường ra bài, còn đem sân nhỏ tường vây hủy đi. Cùng trong thời gian một số không gian trận pháp cũng bị hủy diệt. Chi Chu yêu vương nói, bên trong thế mà không có người, lãng phí thời gian hử, chó chết, không có người còn ngăn lại chúng ta đây là một đầu có ý tưởng chó, cũng không biết nó là chuyện gì xảy ra, có thế có như vậy lực lượng kinh khủng. Sư yêu vương nhìn chằm chằm run lẩy bẩy chó giữ nhà, còn tưởng rằng cái sau là đối sợ hãi của bọn hắn.